Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Cút, nói xong, hắn một trường đem cái này long tộc lão già, đập thành huyết vụ, mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Cái này cuồng thần, cũng thật ngông cuồng đi, quả thực là không cho mình để đường rút lui a. Chương 8041, một quyền phá vạn pháp, động thủ cho ta, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Long Hạo điên cuồng gào thét, đối phương cũng dám trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Không thể tha thứ, sau lưng những cái kia long tộc cường giả, điên cuồng xuất thủ, trong tay bọn hắn, xuất hiện một đạo xiềng xích, đây là huyết mạch xiềng xích, bọn hắn xem ra, là muốn bắt sống Lâm Hiên. Lâm Hiên vung tay lên, trên thân rồng đạo lực lượng, ngưng tụ ở bên người, ngưng tụ hình thành 8 khỏa long đầu, hình thành thiên long bát âm, rầm rầm rầm, thanh âm đáng sợ, như là uông dương đại hải, càn quét mà ra, long tộc những cường giả kia. Miệng lớn thổ huyết, không ít người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đây là huyết mạch lực lượng áp chế. Lâm Hiên mặc dù không có thái cổ huyết mạch, nhưng mà, hắn tu luyện, nhưng là chân chính võ thần quyết. Hắn đã hấp thu, vô số rồng đạo lực lượng, hắn tự thân, liền đã sinh ra huyết mạch, đây là thuộc về hắn huyết mạch, hoàn toàn áp đảo, những này long tộc võ giả phía trên, long tộc những người kia, nhận áp chế, liên tục bại lui, rồng lạnh gào thét, các ngươi lui lại, để cho ta tới đối phó hắn, long tộc những người khác lui lại. Bố trí trận pháp, mà rồng lạnh, thì là giết tới đây, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam, 9 ngày phía trên, có vô số bông tuyết, rơi xuống, băng phong thiên địa, Lâm Hiên không gian chung quanh, nhanh chóng đông kết, từng tầng băng xương bao trùm, đem hắn triệt để bao phủ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên lại là hư lạnh, cút ngay cho ta, đưa tay chính là một quyền phá vạn pháp, võ thần quyền uy lực. Thật là quá cường hãn, chỉ là thể phách lực lượng, là đủ rung động tương khung, chung quanh những cái kia hàn băng, mặc dù là tuyệt thế đại thần thông, dưới một quyền này, hay là không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên quyền ra như rồng giết, hướng rồng lạnh, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên mặc dù chỉ có được, 1.6 triệu đạo thần tiên đạo văn, nhưng mà, lực chiến đấu của hắn, thật là quá kinh người, đối mặt có được 2.2 triệu đến thần văn rồng lạnh, không chút nào rơi xuống hạ phong, trong nháy mắt, cả hai đã đánh mười mấy chiêu. Thế lực ngang nhau, thật mạnh a, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, rồng lạnh sắc mặt, lại là khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện, hắn vậy mà không làm gì được đối phương, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng, tu vi của hắn, nhưng là xa xa vượt qua đối phương nha, hắn là thứ hai cái đường ranh giới cường giả, hắn không nên nghiền ép đối phương sao, chẳng lẽ đối phương thiên phú, hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn sao, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn đằng đằng sát khí, trên thân xuất hiện to lớn băng lãnh huyễn ảnh. Gào thét 9 ngày, 9 khỏa long đầu, hiện hiện giữa thiên địa, phun ra ngập trời hàn băng khí tức, chúng ta cũng động thủ đi, thiên thương, trời đủ bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng xuất thủ, vừa đến, rồng lạnh chỉ sợ áp chế không nổi cuồng thần, còn nữa, bọn hắn cũng muốn xuất thủ, cướp đoạt phá diệt chi thuật, thiên dương thần tộc người vọt tới, huyền băng thần tộc người giết tới, hai đại thần tộc, mặc dù không có giống rồng lạnh dạng này đỉnh cấp cường giả, bọn hắn đại thành chân thần, lại không ít, số lượng của bọn họ rất nhiều. Giờ phút này đồng loạt ra tay, uy lực kinh người, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người, ở trong đó, có không ít người là không có tư cách, cướp đoạt phá diệt đạo, bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, bọn hắn nhìn qua một màn này, lắc đầu thở dài, cái này cuồng thần, chết chắc, đúng nha, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người, song quyền nan địch tứ thủ, Long Cung, Thiên Dương thần tộc, cùng Huyền Băng thần tộc, đồng loạt ra tay, coi là thật có thể quét ngang hết thảy, bất kỳ một cái nào đại thành chân thần. Đối mặt lực lượng như vậy, đều phải thần phục, trừ phi là đỉnh phong chân thần, mới có thể gánh vác được đi. Long Hạo nhìn qua một màn này, thần sắc vô cùng dữ tợn, hắn cũng không có tham dự chiến đấu, mà là tại đằng sau, cùng những người khác cùng một chỗ, bố trí trận pháp, chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng, hắn cười, cái này cuồng thần hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ một lúc bắt lấy đối phương, hắn phải thật tốt tra tấn đối phương, dầm dầm dầm, phía trước lực lượng, triệt để bộc phát, kinh thiên động địa. Khí tức hủy diệt, đem hư không triệt để đánh nát, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, ha ha ha ha, Long Hạo cười ha hà, trời đủ, thiên thương, hai huynh đệ cũng là nói, ngươi coi như mạnh hơn, lại như thế nào, đối mặt lực lượng như vậy, ngươi không chịu nổi một kích, châu chấu đá xe, thật quá ngu xuẩn, đột nhiên, tại kia hủy diệt năng lượng bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, chỉ bằng lực lượng như vậy, còn muốn đối phó ta, các ngươi quá ngây thơ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, là cuồng thần thanh âm, đối phương còn sống, cái này sao có thể, đối phương là thế nào ngăn cản được, thiên thương, trời đủ hai cái huynh đệ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, ảo giác, nhất định là ảo giác, đáng chết, đây không có khả năng là thật, không có người, có thể ngăn cản được lực lượng như vậy, phía trước, Lâm Hiền nhanh chóng giết ra, trên người hắn lông tóc không thương, võ thần thể chán phóng lạnh thấu xương quang mang, phía trên còn quấn một đầu thần long huyễn ảnh, thật còn sống, thiên dương thần tộc người, kinh ngạc đến ngây người, Long Hạo cũng là được, hắn thần sắc đều trở nên dữ tợn, hắn nói đến, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không toàn lực xuất thủ, thần tộc những cái kia võ giả, hít sâu một hơi, bọn hắn biết, nhỏ nhìn đối phương, toàn lực xuất thủ, rít lên một tiếng, trên người bọn họ lực lượng, lần nữa bộc phát, ta nói, trêu chọc ta, các ngươi muốn trả giá đắt, mà cái này đại giới, các ngươi không chịu đựng nổi, Lâm Hiền cũng là giận, trong mắt đằng đằng sát khí, hắn toàn lực thi triển võ thần thể, hai tay đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, cánh tay của hắn, hóa thành tuyệt thế thần khí, mỗi lần rơi xuống, đều có không gì không phá lực lượng hiển hiện, từng đạo kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, Lâm Hiền giết tới, cùng thần tộc cường giả, lớn đánh nhau, một nháy mắt, thần tộc những người kia, liền sụp đổ, không ít thần tộc võ giả thân thể, nháy mắt liền bị xé nát, cho dù là cường đại chân thần, tại Lâm Hiền thể phách trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, Lâm Hiền như vào chỗ không người, quét ngang bốn phương tám hướng, thiên dương thần tộc, cùng huyền băng thần tộc những cường giả kia, không ngừng sụp đổ, có một ít đệ tử, trực tiếp vẫn lạc, hôi phi yên diệt, người muốn chết, thiên thương, thiên kỳ, hai huynh đệ, triệt để điên, bọn hắn con mắt đều đỏ, bọn hắn đồng bạn bên cạnh, vẫn lạc rất nhiều, lòng của bọn hắn, đều đang chảy máu, giết, hai người điên cuồng thôi động kim quang kính, hướng phía trước giết tới, mặc dù kim quang kính bên trên, có một tia nhỏ vết rách, nhưng là, giờ phút này toàn lực xuất thủ, uy lực kinh người, liền xem như kia rồng lạnh, cũng không dám chống lại, cái này cuồng thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, hai người các ngươi nương tựa theo kim quang kính, lại nhiều lần đối địch với ta, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết các ngươi sao? Lâm Hiền phóng lên tận trời, ngưng tụ hình thành võ thần ấn bên trong, một đạo võ thần huyễn ảnh hiển hiện, tại võ thần trong tay, còn bưng lấy một thanh thần kiếm, cái này đạo ảo ảnh, mười phần thần bí, nương theo lấy Lâm Hiền đại ấn, đánh ra, một bên khác, hai viên kim quang kính, nở rộ ngập trời quang mang, càn quét chư thiên. Hóa thành vạn cổ kim ô, giết tới đây, giữa thiên địa, khắp nơi đều là kim sắc kiếm quang, chung quanh những người kia, đều dọa đến điên cuồng lui lại, đang, nháy mắt sau đó, võ thần ấn cùng hai viên kim quang kính, đụng vào nhau, chương 8042, một kiếm chạm quần hùng mới, hai đạo tuyệt thế công kích, tại không trung va chạm, hình thành tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét bát phương, chung quanh không ít người, đều bị vén bay ra ngoài, thiên dương thần tộc người, khẩn trương nhìn qua một màn này, có người nói đến, có thể đỡ nổi sao? Một cái lão giả cười nói, đương nhiên, hai viên kim quang kính, liên hợp lại cùng nhau, có thể quét ngang thiên hạ, võ thần thể mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Phía trước, thiên thương, trời đủ hai huynh đệ, khóe miệng lần nữa giơ lên, một vòng tiếu dung, bọn hắn phát hiện, võ thần thể quả thật bị ngăn trở, dần dần, bị đầy trời kim quang bao phủ, kia đến võ thần huyễn ảnh, đều là có chút lắc lư, nói thật, hai người bọn họ rất khiếp sợ, bọn hắn coi là, bọn hắn có thể nháy mắt diệt đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà có thể đỡ nổi, không thể không nói, đối phương thể phách quá mạnh, thậm chí so trước đó còn cường đại hơn, xem ra, 3 năm này, thực lực của đối phương lại tăng lên, bất quá, thì tính sao, đối phương mạnh hơn, vẫn là phải thua ở kim quang kính phía dưới, kết thúc, hai người cắn nát ngón tay, để hút mạch của mình, rơi vào kim quang cảnh phía trên, tấm gương lần nữa tách ra, ngập trời quang mang, uy lực tăng lên trên diện rộng. Đầy trời kim quang, mang theo huyết sắc phù văn, muốn đem Lâm Hiền triệt để bao phủ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, không thể không nói, đối phương kim quang kính, xác thực rất mạnh, nhưng là, thực lực của hắn càng mạnh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem võ thần ấn, thi triển đến cực hạn, võ thần huyễn ảnh bước ra một bước, đất rung núi chuyển, mà trong tay hắn đạo kiếm khí kia, càng là xuất hiện thần bí kim loại, đây là đại long kiếm mảnh vỡ, Lâm Hiền thôi động võ thần ấn, thẳng hướng kim quang kính. Một chưởng đập vào kim quang kính phía trên, đang, thanh âm thanh thúy, vỡ vụn thiên địa, không ít người nguyên thần, đều bị chấn bể, thất khiếu chảy máu, thiên thương, trời đủ hai cái huynh đệ, càng là như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, càng thêm để bọn hắn rung động là, bọn hắn phát hiện, trước mắt kim quang kính, vậy mà xuất hiện vết rách, trước đó tại đối phó thần niệm thời điểm, kim quang kính đã kính xuất hiện vết rách, vết nứt kia rất nhỏ, liền như là mạng nhện, hiện tại cái này đạo liệt ngân. Lại như là con run, đồng thời, còn tại tiếp tục vỡ ra. Bọn hắn điên, đây không có khả năng a. Đối phương vậy mà đánh nát kim quang kính, nói đùa sao, đây là cái gì thể phách, liền xem như ma thần tử cũng không làm được đến mức này đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng được, bọn hắn đại não trống không, kim quang kính vỡ ra sao? Bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, võ thần ấn lần nữa đánh ra, liên tiếp đánh ra 3 lần, kim quang kính ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Thiên thương như chiêu sét đánh, thân thể của hắn cũng bị nháy mắt xé mở, máu nhuộm trời xanh. Lâm Hiên lại xuất thủ, đánh nát mặt khác một viên kim quang kính, trời đủ cũng là hóa thành huyết vụ. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, đến mức mọi người đều không có kịp phản ứng, hai viên kim quang kính liền nát. Cuối cùng là tình huống như thế nào nha? Tất cả mọi người ngốc, cái này cuồng thần thể phách cũng quá mạnh đi, đây là muốn nghịch thiên nha, liền ngay cả rồng lạnh cũng được. Mà thần tử cũng là hít sâu một hơi, một mặt kinh ngạc, trong tay nồi sát đều rơi tại, thật mạnh, sẽ không là khủng long bạo chúa a? A, đáng ghét. Hư giữa không trung, hai đoàn huyết vụ ngưng tụ, thiên thương cùng trời đủ hai huynh đệ thân ảnh nổi lên. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi, bọn hắn kim quang kính lại bị đánh nát sao? Bọn hắn điên, cùng ngươi liều. Hai người nhanh chóng đánh tới, cùng ta liều, chỉ bằng các ngươi? Lâm Hiên cười lạnh, thi triển Thanh Vân kiếm phổ, nháy mắt liền đem hai người thân thể bổ ra, hai người ngã trên mặt đất, người bị thương nặng. Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống hai người, hắn nhô ra long chảo, lạnh sinh nói, xuống địa ngục đi thôi. Thiên thương trời đủ hai cái huynh đệ, triệt để dọa sợ, bọn hắn bại sao, thất bại thảm hại sao? Cuồng thần quá mạnh, mạnh đến bọn hắn không cách nào ngăn cản. Dừng tay, ngươi không có thể giết ta nhóm, chúng ta thế nhưng là thiên dương thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Ngươi giết chúng ta, thiên dương thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một con long chảo liền bắt lấy hai đầu người, hướng trên mặt đất, hung hăng vung lên, phịch một tiếng, đại địa hóa thành vực sâu, hai người đầu rơi máu chảy, hai người cũng là điên. Trên người bọn họ lực lượng bành trướng, muốn để Lâm Hiên cùng một chỗ xuống địa ngục, nhưng mà Lâm Hiên trong lòng bàn tay lại đánh ra một đạo kiếm khí, liền như là cái đinh, nháy mắt liền tiếp cận hai người thân thể, lực lượng của hai người bị đâm phá, bọn hắn giờ phút này phảng phất hóa thành phế nhân, không có chút nào lực phản kích. Cảm nhận được cỗ này không gì không phá kiếm khí, hai người đều mộng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Cái này cỗ kiếm khí quá mạnh, trực tiếp hư hao huyết mạch của bọn hắn, đây là siêu nhiên kiếm khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đại Long kiếm? Bọn hắn gào thét, chẳng lẽ ngươi là? Bọn hắn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Lâm Hiên hạ sát thủ, nháy mắt đem hai người nguyên thần đánh giết. Oanh, thiên dương thần tộc hai cái thiên kiêu vẫn lạc, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Trên bầu trời huyết vũ rơi xuống, kim quang kính mảnh vỡ rơi trên mặt đất, phát ra đinh đương thanh âm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Thực lực yếu những người kia đã sớm thối lui đến phương xa, căn bản không dám tiếp tục ra tay. Thiên dương thần tộc những cái kia võ giả, các đệ tử quỳ rạp xuống đất, bọn hắn khóc ròng ròng, bọn hắn thiên kiêu vẫn lạc sao? Giết cuồng thần, cho hai cái thiên kiêu báo thù. Thiên dương thần tộc còn lại mấy trăm võ giả phóng lên tận trời, trên người bọn họ huyết mạch thiêu đốt, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tại đỉnh đầu bọn họ có một đạo huyết mạch phù văn nối thành một mảnh, hóa thành một đầu thái cổ kim ô. Giết, gầm lên giận dữ, thái cổ kim ô thẳng hướng Lâm Hiên. Minh ngoan bất linh, còn dám ra tay, vậy liền để các ngươi toàn bộ xuống địa ngục. Lâm Hiên thi triển Thanh Vân kiếm phổ, đánh ra Vân Trung Long, nháy mắt liền ngăn lại thái cổ kim ô. Sau đó hắn lại thi triển Thanh Vân kiếm pháp, phiêu miểu kiếm khí đem vài trăm người bao phủ. Nháy mắt sau đó, mấy trăm thiên dương thần tộc đệ tử kêu thảm, bọn hắn ngã trên mặt đất, mi tâm của bọn họ xuất hiện một đạo vết kiếm, nguyên thần bị nháy mắt chảm diệt, một kiếm chém giết mấy trăm thần tộc đệ tử, có thể nói là khủng bố như vậy. Đi tới Ma Uyên thiên dương thần tộc võ giả toàn bộ ngã xuống, ai còn muốn xuất thủ? Lâm Hiên nhìn về phía tứ phương, chung quanh những người kia tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, mấy đại thần tộc người cũng không hề rời đi. Rồng lạnh lần nữa đi tới, sau lưng long tộc những võ giả kia liên thủ ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, uy lực càng thêm đáng sợ. Một bên khác, Huyền Minh thần tộc cùng cổ hồn tộc người cũng là giết tới đây, mà thần tộc người cũng xuất thủ, mà thần tử cũng không có xuất thủ. Mà thần tử nhìn chằm chằm vẫn lạc thiên dương thần tộc, nhếch miệng cười, những ngày này dương thần tộc có một ít nhân hóa thành kim ô, mà thần tử đem những này kim ô phóng tới sát trong nồi, bắt đầu nấu canh. Hắn cười nói đến, kim ô canh, đại bổ nha, lần này có thể có một bữa cơm no đủ. Chung quanh những người kia chỉ cảm thấy choáng váng, cái này ma thần tử thật đúng là có một phong cách riêng a, ngươi không động thủ sao? Rồng lạnh nhíu mày hỏi. Ma thần tử nói, ta nói ta đối phá diệt đạo không hứng thú, cái này kim ô canh ta càng cảm thấy hứng thú, các ngươi đánh đi, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm. Ma thần tộc những cường giả kia cũng là một mặt im lặng. Bọn hắn cũng biết, Hùng hài tử tuổi còn rất trẻ, liền thích chơi. Bọn hắn nói, thần tử không xuất thủ, nhưng là, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Trên người bọn họ, xuất hiện cường đại ma văn, chuẩn bị một kích toàn lực. Chương 8043, hắn so Lâm Vô Địch còn mạnh hơn. Đại chiến lần nữa bộc phát, lần này, so trước đó càng thêm đáng sợ. Tất cả xuất thủ người, đều đang liều mạng, bọn hắn đã kiến thức đến. Cuồng thần lợi hại, bọn hắn tuyệt đối không dám, có chút chủ quan, lần này, Lâm Hiền cũng gặp phải nguy cơ, những người này liên thủ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, hắn cũng phun ra mấy ngụm long huyết, thậm chí, võ thần thể phía trên, đều xuất hiện một chút vết thương, ha ha ha ha, hắn thụ thương, mọi người lại thêm một thanh kình, Long Hạo vô cùng kích động, rồng lạnh bọn người, càng là điên cuồng xuất thủ, các loại thần thông tuyệt học, tầng tầng lớp lớp, xa xử quan chiến những người kia, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn thở dài. Xem ra kết quả cuối cùng, cuồng thần vẫn là phải lạc bại nha, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất nghịch thiên, nhưng là, cuối cùng vẫn là muốn thua, không biết hắn, có thể hay không vẫn lạc đâu. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, lạc bại, nói đùa cái gì, hắn không bị thua, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, hắn hóa thân thành rồng, phảng phất biến thành một thanh long kiếm, quét sạch tứ phương, một kiếm chém ra, vỡ vụn thiên địa, huyền băng thần tộc người, đánh ra rất nhiều băng thần huyễn ảnh, dưới một kiếm này, hôi phi yên diệt. Lại là một kiếm, huyền băng tộc mười mấy cái cường giả, thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu, huyền băng tộc còn lại người, chật vật lui ra phía sau, Lâm Hiền tiếp tục thẳng hướng hồn tộc người, am hiểu là linh hồn công kích, Lâm Hiền giờ phút này, mang theo không gì không phá lực lượng, mặc kệ là cái gì công kích, hắn đều có thể chảm diệt, không bao lâu, hồn tộc bên kia, cũng vẫn lạc rất nhiều người, còn lại người, phát như điên đào tẩu, lợi hại nhất là ma thần tộc cùng long cung người, đối mặt hai phe này thế lực. Lâm Hiền vận dụng long huyết sôi trào, chiến lược của hắn lần nữa tăng lên, không bao lâu, Long Hạo bị đánh bay ra ngoài, hắn cùng đông đảo long tộc cường giả, ngưng tụ trận pháp, bị xé nát, rồng lạnh một cái cánh tay, cũng bị chém đứt, trên thân còn xuất hiện một đạo, đáng sợ vết rách, kém chút đem hắn chém thành hai khúc, ma thần tộc bên kia, có ba cái cường đại ma thần vẫn lạc, còn lại mấy cái, cũng là người bị thương nặng, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, không thể tin được, nguyên bản bọn hắn coi là, cuồng thần sẽ bị thua. Sẽ bị trấn áp, sẽ sống không bằng chết, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương càng đánh càng hăng, quét ngang mấy cái thần tộc, bây giờ, lại trọng thương long tộc cùng ma thần tộc, cái này cuồng thần, cũng quá mạnh đi, đối phương cực hạn, đến tột cùng ở đâu, đối phương hóa thân thành long chi về sau, làm sao cảm giác phảng phất hóa thành một kiện thần binh, nếu không phải Lâm Vô Địch, vẫn lạc tại Thông Thiên Hà, đại long kiếm đã sớm đứt gãy, ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn là đại long kiếm, thật đáng sợ, cái này cuồng thần. Quả thực là thứ hai cái Lâm Vô Địch nha. Không đúng, hắn giống như so Lâm Vô Địch càng mạnh. Lâm Vô Địch kiếm pháp, mặc dù lạnh thấu xương, nhưng là, thể phách tuyệt đối không có hắn mạnh mẽ như vậy. Chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, đem cuồng thần cùng Lâm Vô Địch so sánh. Thế nhưng là những người này không biết, cuồng thần chính là Lâm Hiền a. Nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ rung động thiên địa. Thậm chí những cái kia thần vương, đều sẽ kinh ngạc đến ngây người. Giết, rồng lạnh gầm thét, mọi người không muốn lui. Hắn đang liều mạng công kích. Hắn đang thiêu đốt mình lực lượng, hắn đã không có bao nhiêu khí lực, hắn là nỏ mạnh hết đà. Nghe tới rồng lạnh, mọi người lần nữa giết tới, nhưng không bao lâu, những người này vẫn lạc càng nhiều, còn sống một chút thần tộc cường giả, trực tiếp sụp đổ, không đánh, phá diệt chi thuật, bọn hắn không muốn, bọn hắn muốn sống sót, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, mà thần tộc bên này cường giả, lại vẫn lạc hai cái, bọn hắn cũng sụp đổ, bọn hắn nói đến, thỉnh thần tử xuất thủ, phía dưới, ma thần tử ăn quên cả trời đất. Hắn kia nồi sát, là một kiện bảo vật, giờ phút này trở nên có cung điện lớn như vậy, sát trong nồi, nấu mấy đầu kim ô, mà thần tử ngay tại ăn uống thả cửa, cùng phía trước chiến đấu tràng diện, không hợp nhau, nghe tới cầu cứu, mà thần tử phất phất tay nói, không có rảnh, các ngươi cũng đừng đánh, tới uống chút kim ô canh, đại bổ, tất cả mọi người im lặng, gia hỏa này thật là thần tử sao, làm sao cảm giác, như thế không đáng tin cậy nha, dưới tay mình cường giả vẫn lạc, đối phương đều thờ ơ sao, mà thần tộc người. Tất cả đều là thở dài một tiếng, đối phương là thần tử, đối phương huyết mạch, cao cao tại thượng, bọn hắn muốn liều mạng thần hộ mệnh tử, thế nhưng là, không có người nào quy định, thần tử nhất định phải xuất thủ cứu bọn hắn, nếu như ma thần tử không xuất thủ, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt, còn lại những cái kia ma thần tộc cường giả, thở dài một tiếng, nhào nhào lui cách chiến trường, bây giờ trong chiến trường, chỉ còn lại có rồng lạnh chờ long cung người, bất quá, có thể đánh cũng chỉ còn lại có rồng lạnh, long cung những người khác. Căn bản cũng không phải là Lâm Hiền đối thủ, Lâm Hiền nhìn về phía rồng lạnh nói, còn phải lại đánh sao, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta, rồng hàn khí điên, hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy liên thủ, đều không làm gì được đối phương, để hắn từ bỏ như vậy, hắn là không chịu. Hắn cắn răng nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, trước đó liên thủ thời điểm, ta có chút cố kỵ, bởi vì đồng bạn ở bên người, một chút lực lượng, ta không có cách nào thi triển, hiện tại đơn đấu, ngược lại có thể để cho ta buông tay một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, rồng lạnh đánh ra một viên hạt châu, cái này hạt châu màu xanh lam, chán phóng vô biên hàn khí, bên trong có thần bí long ảnh, đang lóe lên, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, có người nói đến, đây là băng long châu. Là long tộc cường giả sau khi chết, trên thân lực lượng cùng huyết mạch, ngưng tụ hình thành, ủng có vô biên uy lực, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, rồng rét lạnh hừ một tiếng, tay hắn cầm băng long châu, nhanh chóng đi tới Lâm Hiên trước mặt, băng long châu, tách ra lạnh lẽo quang mang, hình thành một cái 100 mét băng long huyễn ảnh, tản ra ngập trời khí tức, thẳng hướng Lâm Hiên, võ đạo vi tôn, Lâm Hiên đem võ thần quyết, thi triển đến cực hạn, thể nội thần long máu, triệt để sôi trào lên, hắn nhô ra tay phải, chụp vào long châu. Vô dụng, tiểu tử, ngươi căn bản chống lại không ngừng, rồng lạnh khinh thường cười lạnh, trăm trượng băng long, tản mát ra lực lượng kinh khủng, vô biên phong tuyết, rơi vào Lâm Hiên trên bàn tay, Lâm Hiên bàn tay, xuất hiện thật dày băng xương, cái này băng xương, còn hướng lấy thân thể của hắn lan tràn, mắt thấy hắn nửa người, đều bị đông cứng, kết thúc, Long Hạo bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều cười, cái này cuồng thần, khẳng định sẽ bị băng phong, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng chấn kinh, đây chính là băng long châu uy lực sao? Thật đáng sợ, rồng lạnh không hổ là long tộc đỉnh cấp thiên kiêu, vậy mà có được loại này át chủ bài. Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh, trong lòng bàn tay dung hợp đại long kiếm mảnh vỡ hung hăng bắt tới, răng rác, tất cả băng xương toàn bộ vỡ vụn. Lâm Hiên lấy thế sét đánh lôi đình, nháy mắt liền bắt lấy băng long châu, sau đó hắn thi triển tuyệt thế kiếm đạo, oanh, vô thượng kiếm đạo phối hợp với đại long kiếm mảnh vỡ lực lượng, Lâm Hiên một trưởng này cường thế tới cực điểm, nháy mắt đập nát băng long châu. A, một tiếng hét thảm, một bóng người bay rớt ra ngoài, đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, đến mức tất cả mọi người không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Long Hạo bọn người cười, theo bọn hắn nghĩ, lạc bại người khẳng định là cuồng thần a. Chương 8044, cánh tay trấn áp, mọi người coi là lạc bại chính là Lâm Hiên, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, hoàn hảo không chút tổn hại, bọn hắn đại não trống không, không có khả năng. Bay rớt ra ngoài chính là ai? Chẳng lẽ là rồng lạnh? Long tộc những người kia điên cuồng quay đầu nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy bị đánh bay chính là rồng lạnh thời điểm, bọn hắn đầu óc nháy mắt liền mộng, bọn hắn sững sờ tại nơi đó, trợn mắt hốc mồm. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng sửng sốt, nói đùa sao? Rồng lạnh đã xuất ra băng long châu, thực lực tăng nhiều, kết quả lại là thất bại thảm hại, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cuồng thần là thế nào thắng? Là thế nào đánh bại băng long châu? Mọi người không rõ ràng. Lần này, ở nơi đó ăn canh ma thần tử, cũng là vừa quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có một loại nguy cơ chí mạng, ngận hiển nhiên, cỗ lực lượng này, uy hiếp được hắn, chờ hắn nghĩ cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại phát hiện, cỗ lực lượng kia biến mất, bên cạnh ma thần tộc cường giả, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai tại cuồng thần trên thân, cũng có được lợi hại át chủ bài, buồn cười, bọn hắn trước đó còn muốn đối phó đối phương, thật sự là quá ngu xuẩn. Cái này cuồng thần, cho dù so ra kém thần tử, nghĩ đến chênh lệch hẳn là cũng không xa, đối phương bất luận là thực lực, hay là át chủ bài, đều siêu việt thiên kiêu. Lâm Hiên lăng không dậm chân, đi tới rồng lạnh trước mặt, hắn lạnh lùng nói, còn có sức mạnh sao? Nếu như không có, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, làm sao lại cái dạng này? Rồng rét lạnh ngọn nguồn sụp đổ, hắn cảm giác, đạo tâm của hắn đều vỡ vụn, nguyên bản hắn tràn đầy tự tin, cho rằng một kích này, có thể giải quyết đối phương, nơi nào muốn lấy được. Hắn vậy mà bị bại thê thảm như thế, hắn nhưng là có được 22 triệu đạo thần đạo văn, lại thêm băng long châu, hắn thấy, liền xem như ma thần tử, cũng không làm gì được hắn, ở đây, không có một cái là đối thủ của hắn, mà bây giờ đâu, hắn lại bị cuồng thần đánh bại, mà cuồng thần, vẻn vẹn vừa tới đạt, thứ nhất cái đường ranh giới mà thôi, đây không phải là lực lượng của ngươi, ngươi vừa rồi vận dụng là cái gì, là ai cho lực lượng của ngươi, ta không phục, rồng lạnh điên cuồng gào thét, Lâm Hiên đưa tay, liền rút đối phương một bạt tay. Được làm vua thua làm giặc, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta phách lối. Nói xong, Lâm Hiên một cước, liền đem rồng lạnh dẫm tại trong đất, rồng lạnh đều khí chết rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám đối xử với hắn như thế. Hắn nghĩ liều mạng, nghĩ muốn phản kích, nhưng mà, hắn căn bản không phải đối thủ. Lâm Hiên mấy lần, liền đem rồng lạnh trên thân xương cốt, cho gõ nát, cuối cùng một chỉ điểm ra, một chỉ này, trực tiếp quán xuyên rồng lạnh thân thể, đầu ngón tay phía trên, có cực kỳ đáng sợ rồng đạo lực lượng hiện hiện. hóa thành cự long, đem rồng rét lạnh ngọn nguồn khóa lại. Rồng lạnh chỉ cảm thấy mình lực lượng nhanh chóng biến mất. Hắn điên, ngươi dám trấn áp ta? Có gì không dám? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, không chỉ là ngươi, còn có những người khác, ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lâm Hiền quay đầu nhìn về Long Hạo bọn người, Long Hạo bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, mau trốn, những này long tộc người phát như điên đào tẩu. Lâm Hiền phất ống tay áo một cái, gió nổi mây phun, thanh vân kiếm phổ, vô thiên cái địa giết tới đây, đào tẩu những này long tộc cường giả, bị kiếm khí xuyên qua, bị đính tại trong hư không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tha mạng nha, chúng ta sai, cũng có người gào thét, ngươi dám đối với chúng ta động thủ sao, ngươi phạm long tộc quy củ, trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Hạo cũng là gào thét nói, gia gia của ta thế nhưng là hạch tâm trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ngươi chết chắc. Lâm Hiền cười, yên tâm đi, không sẽ giết ngươi nhóm, bất quá, ta cần mượn các ngươi một chút đồ vật. Mượn cái gì? Long tộc những người kia đều mộng, sau một khắc, bọn hắn liền minh bạch, Lâm Hiền đem những này người toàn bộ trấn áp, sau đó, rút ra những người này trên thân rồng đạo lực lượng, ngươi muốn dùng lực lượng của chúng ta đến rèn luyện ngươi võ thần thể. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Long Hạo, rồng lạnh, bọn hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng là, bọn hắn đã sớm bị trấn áp, căn bản là không có cách phản kháng. Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này, cũng là tê cả da đầu, cái này cuồng thần, thật đúng là thật ác độc thủ đoạn. Lâm Hiền phiết những người kia một chút, thản nhiên nói, trước đó động thủ với ta người, ta cũng không giết ngươi, đem trong tay các ngươi nhẫn chữ vật, giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Hồn tộc, huyền băng tộc, những người kia thở dài một tiếng, bọn hắn nhao nhao giao ra nhẫn chữ vật, cũng có một số người không nghĩ sao, dù sao lúc trước nhiều người như vậy công kích, cái này cuồng thần khẳng định không nhớ được, bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi. Sau một khắc, một đạo thần bí kiếm khí trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đem bàn tay của bọn hắn chặt đứt, kiếm khí hóa thành một đầu vân long, nắm lấy nhẫn chữ vật, bay trở về Lâm Hiền bên người. Lâm Hiền nói, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý a. Những người khác thấy thế, tranh thủ thời gian giao ra nhẫn chữ vật, liền ngay cả ma thần tộc những cường giả kia cũng cúi đầu, không có cách, ma thần tử không xuất thủ, không người là cuồng thần đối thủ. Lâm Hiền vung tay lên, lấy đi những người này nhẫn chữ vật, hắn phóng lên tận trời. Rời đi Ma Uyên, hắn cũng không có trực tiếp về Long Cung, mà là tìm một chỗ yên tĩnh, hắn chuẩn bị đem rồng lạnh đám người rồng đạo lực lượng trước hấp thu, sau đó lại về Long Cung. Tin tức truyền ra ngoài, thiên hạ xôn xao, không nghĩ tới, phá diệt chi thuật, vậy mà xuất hiện, vô số người tâm động, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong cường giả, cũng là đỏ mắt, rất nhanh, bọn hắn liền đạt được tin tức mới, phá diệt chi thuật, bị cuồng thần cho đạt được, cái này cuồng thần có tài đức gì? Vậy mà có thể được đến phá diệt chi thuật, có người đằng đằng sát khí, cũng có người nói đến, kia là ta không có ở đây, bằng không, hắn nơi nào có cơ hội gì. Nhưng mà, Tòng Ma Uyên ra những người kia, lại là biết, Lâm Hiền có thể được đến phá diệt chi thuật, cũng không phải vận khí, mà là thực lực chân chính, liền xem như đỉnh phong chân thần. Tại Ma Uyên, chỉ sợ cũng không nhất định có thể được đến, dù sao Ma Uyên bên trong, còn có quỷ dị thần niệm, loại đồ vật này, cực kỳ đáng sợ, cho dù là đỉnh phong chiến thần cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Còn lại mấy cái bên kia người lại không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cuồng thần hạ lạc. Long Cung người cũng được biết tình huống, đồng dạng phái người đi tìm ngũ hành đế rồng nhất tộc những người kia, vô cùng lo lắng, bọn hắn chuẩn bị mau đem Lâm Hiền tiếp trở về. Trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, không có người tìm tới Lâm Hiền, mà một ngày này, Lâm Hiền mở mắt, bị hắn trấn áp rồng lạnh bọn người, trên thân rồng đạo lực lượng đã bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Võ thần thể lần nữa tăng lên, là thời điểm về Long Cung, sau khi trở về, hắn phải hào hào tu luyện phá diệt chi thuật, tranh thủ nắm giữ loại này, lực lượng thần bí, hắn đối thủ chân chính, cũng không phải rồng lạnh bọn người, mà là rồng đạp trời, kia là đã tiếp cận với, thần vương cường giả, trong tay còn có một cái, thần vương cấp binh khí, Lâm Hiền cũng không dám có chút chủ quan, khoảng cách quyết chiến, đã không đủ 5-800, còn có hơn 700 năm, Lâm Hiền muốn tại cái này thời khắc cuối cùng, tận khả năng tăng thực lực lên. Chờ Lâm Hiền trở lại Long Cung thời điểm, Long Cung người cũng sôi trào, Quân Vấn Thiên bọn người, thở dài một hơi, cuối cùng trở về, rồng đạp trời nhất mạch kia người, lại là đằng đằng sát khí, bọn hắn ngay lập tức, phóng tới Lâm Hiền. Chương 8045, Chân Long tộc giận, nửa vương phong hầu, Chân Long một mạch người, vô cùng tức giận, bọn hắn mạch này, cũng có rất nhiều thiên tài cường giả tiến về, thế nhưng là, bọn hắn thất bại, cũng không có đạt được phá diệt chi thuật, càng quan trọng chính là, từ tin tức truyền đến bên trong. Bọn hắn biết được, bọn hắn mạch này thiên tài, bị cuồng thần trấn áp, thật sự là lẽ nào lại như vậy, bọn hắn đằng đằng sát khí, hướng phía cuồng thần cung phóng đi, bọn hắn muốn ở chỗ này, chờ lấy cuồng thần trở về. Trong Long Cung, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà phách lối như vậy, cũng dám trấn áp rồng lạnh bọn người. Cái này là hoàn toàn không đem thái cổ chân long một mạch để vào mắt sao? Lâm Hiên còn không biết những chuyện này, hắn vừa mới trở lại Long Cung, liền bị quân vấn thiên người. Cho tiếp đi, Lâm Hiên đi tới, ngũ hành đế rồng một mạch cung điện, quân vấn thiên nói, rồng lạnh bọn người đâu? Người không có giết bọn hắn à? Không có, Lâm Hiên lắc đầu, bị ta trấn áp, vậy là tốt rồi. Quân vấn thiên thở dài một hơi, hắn nói, giáo huấn bọn hắn một phen, liền thả đi, dù sao ngươi là trước mắt bao người, trấn áp, tin tức đã truyền tới, ngươi không thể lại động thủ, chính là làm trái môn quy, chúng ta mạch này, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là, hay là so không được thái cổ chân long một mạch, đối phương nhất mạch kia, có được rồng đạp trời không có gì bất ngờ xảy ra, về sau khẳng định sẽ thành vi thần vương, đây chính là tương lai, lão tổ tông cấp bậc tồn tại, ai cũng phải cho hắn mặt mũi. Cho nên, thái cổ chân long một mạch, phách lối quen, chúng ta bây giờ, còn không thể cùng bọn hắn vạch mặt a, đây đối với chúng ta rất bất lợi, ta minh bạch, Lâm Hiên cười nói, ta sẽ thả ngươi, bất quá, không phải hiện tại, để bọn hắn trước tới tìm mấy lần, ta lại thả, để bọn hắn biết, kết cục khi đắc tội ta, cũng là rất thảm, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn còn dám hay không tùy tiện ra tay. Chuyện kế tiếp, liền từ quân vấn thiên bọn người xử lý, biết được Lâm Hiên trở về sau, thái cổ chân long một mạch cường giả lao đến, lại bị quân vấn thiên ngăn cản. Quân vấn thiên, ngươi dám cản ta, đem cuồng thần giao ra. Hắn phạm môn quy, hắn cũng dám trấn áp người một nhà, hắn chán sống rồi hả? Quân vấn thiên lạnh hừ một tiếng, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, rồng lạnh bọn người lại nhiều lần đối cuồng thần xuất thủ, thậm chí còn muốn chém giết cuồng thần, thật sự là đáng ghét chi cực, ta còn muốn đem bọn hắn đưa đến thưởng phạt trưởng lão nơi đó đâu. Nói bậy nói bạ, ai trông thấy rồi, thần tộc khác người nói chuyện, ngươi có thể tin sao? Bọn hắn đang khích bác Ly Gián, thái cổ chân long nhất tộc người, mở mắt nói lời bịa đặt, bọn hắn cũng không dám trực tiếp thừa nhận, muốn đối cuồng thần hạ sát thủ, đây cũng là làm trái môn quy, bọn hắn mặc dù phách lối, thế nhưng là cũng chỉ dám ở lúc không có người, ám hạ sát thủ, song phương liền bắt đầu cãi cọ, không ai nhường ai, một ngày, hai ngày, ba ngày, chân long nhất tộc người, đều tức điên, bọn hắn thương lượng một phen, nó bên trong một trưởng lão nói, trước cho điểm chỗ tốt, đem rồng lạnh bọn người cứu ra lại nói, rồng lạnh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thiên phú rất tốt, về sau trở thành đỉnh phong chân thần, tuyệt đối không có vấn đề, đáng ghét nha, trấn áp chúng ta người, còn muốn chúng ta đưa bảo vật quá khứ, ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Yên tâm đi, thù này, về sau chúng ta sẽ 100 lần trả lại, hiện tại vì kế hoạch hôm nay, hay là trước tiên đem rồng lạnh cứu ra, thương lượng xong về sau, chân long nhất tộc người, đưa lên một chút tu luyện tài nguyên, quân vấn thiên, đem những tư nguyên này đưa cho Lâm Hiên, hắn nói, không sai biệt lắm, Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, một phương long đạo thế giới, ra hiện ở trước mặt của hắn, bên trong bị trấn áp chính là rồng lạnh các loại, mấy chục đạo thân ảnh, những người này thê thảm vô cùng, thoi thóp, quân vấn thiên giật nảy mình, làm sao trạng thái kém như vậy, hắn dò xét một chút, thở dài một hơi, xem ra, chỉ là lực lượng tiêu hao, hắn thật đúng là sợ Lâm Hiên phế bọn hắn, Lâm Hiên nói đến, yên tâm đi, sẽ không phế bọn hắn, ta chờ bọn hắn, lần nữa khôi phục. Sau đó, lại nuốt bọn hắn rồng đạo lực lượng, cái này nhưng đều là ta tu luyện rau hè, ta nhưng không nỡ diệt bọn hắn, nhờ có bọn hắn, ta võ thần quyết, nâng cao một bước, rồng lạnh bọn người nghe xong, tức giận đến thổ huyết, bọn hắn phát thệ, thù này tuyệt đối sẽ báo, đối với loại này phẫn nộ ánh mắt, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn đưa tay, cướp đi những người này nhẫn chữ vật, sau đó nói, cút đi, rồng lạnh chờ mười mấy cái long tộc cường giả, nhanh chóng rời đi, đợi đến cùng mình mạch này trưởng lão, sẽ cùng về sau. Bọn hắn mới điên cuồng gào thét, đáng ghét, tức chết ta, cuồng thần, ngươi chờ, ta không để yên cho ngươi, trưởng lão, lực lượng của ta, đều bị hắn cho hấp thu, ta được bao lâu mới có thể hồi phục, trưởng lão, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, Long Hạo khóc nói, rồng lạnh cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, ta nhẫn chữ vật, cũng bị hắn đoạt đi, bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt, trưởng lão, ngươi phải giúp ta cướp về, thái cổ chân long một mạch mấy cái kia trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là tức hộc máu, dưới tay mình những thiên tài này các đệ tử, thê thảm như thế, thật là làm cho bọn hắn phát điên, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, ít nhất phải đem nhẫn chữ vật cướp về, nhưng vào lúc này, một đạo tin tức, vạch phá hư không, vang vọng cả phiến thiên địa, Tiêu Dao Hầu, thức tỉnh, nghe nói như thế, thái cổ chân long nhất tộc những trưởng lão kia, biến sắc, bọn hắn vung tay lên, đem rồng lạnh bọn người mang đi. Cuối cùng đi, ngũ hành đế rồng nhất tộc những trưởng lão kia, cũng là thở dài một hơi, quân vấn thiên lại là thần sắc ngưng trọng, Tiêu Dao Hầu Tô tỉnh rồi sao? Xem ra, thiên địa tiến một bước khôi phục, nói không chừng, không bao lâu, chân chính thời đại hoang cổ, liền sẽ đến, không biết tiếp xuống, sẽ có hay không có cái khác hoang cổ thần tộc xuất hiện. Xem ra, muốn sớm làm chuẩn bị, không chỉ là bọn hắn mạch này người, trong Long Cung những cái kia long tộc cường giả, đều phải biết tin tức, bọn hắn chấn động vô cùng, những kia tuổi trẻ thiên tài đâu, thì là vô cùng hiếu kỳ, Tiêu Dao Hầu là ai? Nói thật, tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi, là không biết, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, Tiêu Dao Hầu, là thái cổ cường giả sao? Quân Vấn Thiên nói, không sai, đúng là thái cổ cường giả, mà lại, hắn là chúng ta long tộc cường giả một trong, chúng ta long tộc cường giả. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, hắn hỏi, mạnh bao nhiêu? Quân Vấn Thiên nói, nửa bước thần vương, cảnh giới này, siêu việt chân thần, có thể phong hầu. Lâm Hiên nghe xong, cũng là chấn kinh, đây chính là phi thường đáng sợ cảnh giới. Phải biết, liền xem như kia phách lối vô cùng rồng đạp trời, cũng không tới đạt cảnh giới này. Bây giờ, thần vương là mạnh nhất chiến lực, đều là một phương lão tổ, bọn hắn tọa trấn thần tộc, sẽ không dễ dàng xuất thủ, thậm chí rất nhiều thần vương, đều tại bế quan tu luyện, không đến khẩn yếu quan đầu, là sẽ không xuất hiện. Thần vương không xuất thủ tình huống dưới, đỉnh phong chân thần, chính là cường đại nhất, nhưng là bây giờ, tình huống xuất hiện biến hóa, có một ít nửa bước thần vương, thức tỉnh, Tiêu Dao Hầu, chính là một cái trong số đó. Đây chính là chuyện tốt, Lâm Hiên nói, đây đối với Long Cung đến nói, có thể tăng lên không ít thực lực đi, đối với Long Cung đến nói, là chuyện tốt, thế nhưng là, đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn, ngươi cũng biết, trong Long Cung chia rất nhiều long tộc, tương hỗ ở giữa, cạnh tranh rất lớn, mà chúng ta mạch này, lại cùng thái cổ chân long một mạch, thành đối thủ một mất một còn, hiện tại, có như thế một cái thế cường giả thức tỉnh, chỉ sợ tiếp xuống, tất cả mọi người muốn cướp bể đầu, chúng ta cũng được chuẩn bị một chút, đi bái kiến Tiêu Dao Hầu. Tốt nhất có thể tranh thủ đến, đối phương ủng hộ, không chỉ là Quân Vấn Thiên đi chuẩn bị, long tộc những cường giả kia, đều đi chuẩn bị, bọn hắn muốn đi bái kiến Tiêu Dao Hầu. Sau một tháng, mọi người xuất phát, tiến về Tiêu Dao đợi, chỗ Tiêu Diêu Sơn Trang, Lâm Hiên đồng dạng tiến về, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết Tiêu Dao Hầu, chương 8046, thiên hạ long tộc là một nhà, Tiêu Diêu Sơn Trang, ở vào Cửu U Chi Địa Thái Cổ khu vực, nói là một cái sơn trang, kỳ thật vô cùng rộng lớn. So một cái chân chính sao trời thế giới, còn muốn lớn, trong sơn trang, không chỉ Tiêu Dao Hầu một người, còn có rất nhiều Tiêu Dao Hầu thủ hạ đệ tử, người hầu vân vân, một ngày này, Tiêu Diêu Sơn Trang vô cùng náo nhiệt, long tộc võ giả tề tụ một đường, đến bái kiến Tiêu Dao Hầu. Lâm Hiên là theo chân Quân Vấn Thiên mấy người tới, Quân Vấn Thiên làm đỉnh phong chân thần, giờ phút này vậy mà vô cùng khẩn trương, không có cách, lần này quyết định có thể hay không lôi kéo một nửa bước thần vương, làm chỗ dựa, đối với bọn hắn mạch này, tiếp xuống phát triển quá trọng yếu, có thể nói, có thể lên mấu chốt tác dụng. Một tháng này, hắn nhưng là tìm kiếm vô số ngôi sao thế giới, đến cho Tiêu Dao Hầu chuẩn bị lễ vật, thật đúng là để hắn tìm được một cái không sai lễ vật. Nghĩ đến Tiêu Dao Hầu thấy về sau, khẳng định sẽ cao hứng. Trừ Quân Vấn Thiên bên ngoài, còn có một số trưởng lão, những trưởng lão này, từng cái cũng là vô cùng kích động. Lâm Hiên cùng nước một, lửa nhất đẳng, trẻ tuổi thiên tài cũng tại, những trưởng lão kia khuyên bảo nước nhất đẳng người, nói, một hồi tiến sơn trang về sau, ngàn vạn muốn thủ cấp bậc lễ nghĩa, nước nhất đẳng người, tranh thủ thời gian gật đầu, trưởng lão lại nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, cuồng thần, chờ một lúc, ngươi cũng thu điểm tính tình, cho dù không có thể lôi kéo đến Tiêu Dao Hầu, nhưng cũng không thể, để Tiêu Dao Hầu sinh khí phản cảm. Lâm Hiên một mặt cổ quái, ta rất phách lối sao, mấy cái dài lão tử mắt trợn trắng nhi, ngươi nếu là không phách lối, dưới gầm trời này, liền không có phách lối người. Bên cạnh nước một hỏi, đối trưởng lão, chúng ta không cần chuẩn bị lễ vật a? Quân Vấn Thiên nói, các ngươi là tiểu bối, không cần chuẩn bị lễ vật, từ chúng ta xuất thủ là đủ, đi thôi. Bọn hắn hướng phía dưới hạ xuống, Tiêu Diêu Sơn Trang cổng, ngừng từng chiếc chiến xa, cổ lão chiến xa, mang theo khí tức của thời gian, từ trong chiến xa, đi xuống một tôn lại một tôn thân ảnh, đây đều là đỉnh phong chân thần, cường đại chi cực, dậm chân một cái, chư thiên vạn giới đều muốn run rẩy. Mà giờ khắc này, tại Tiêu Diêu Sơn Trang trước mặt, những này đỉnh phong chân thần, thần sắc đều vô cùng cung kính, không dám có chút làm càn. Tại những này đỉnh phong chiến thần sau lưng thì là đứng cái khác phổ thông trưởng lão, cùng một chút đỉnh cấp thiên tài, đại thành chân thần, sơ thành chân thần tu vi, khắp nơi có thể thấy được. Những người này mang theo lễ vật, hướng phía Tiêu Diêu Sơn Trang đi đến. Tại sơn trang cổng, đứng hai hàng người mặc màu xanh chiến giáp thân ảnh, bọn hắn là Tiêu Diêu Sơn Trang người, cũng đều là long tộc người. Những người này trên thân đều có một cỗ tiêu sái khí tức. Đứng tại phía trước nhất là hai trung niên nam tử, bọn hắn là Tiêu Dao Hầu hậu đại, thực lực cũng đến đỉnh phong chân thần, từ hai người bọn họ, tự mình nghênh đón mọi người. Bên trái cái kia, gọi là Tiêu Thiên Vân, bên phải cái kia gọi là Tiêu Thiên Lôi. Quân Vấn Thiên nhỏ giọng cho Lâm Hiên bọn người giới thiệu một phen, sau đó liền đi tới cùng Tiêu Thiên Vân hai người chào hỏi, mấy người trò chuyện vài câu, Quân Vấn Thiên liền phất tay đối sau lưng những người kia nói, còn không bái kiến hai vị tiền bối. Gặp qua hai vị tiền bối, mọi người nhao nhao hành lễ. Ở trong đó có một nữ tử cùng với phi phàm, thân phận so nước một lửa nhất đẳng người còn muốn tôn quý, nàng gọi là Quân Vô Song, nàng là Quân Vấn Thiên cháu gái. Vô Song tới gặp qua hai vị tiền bối, Quân Vô Song đi ra lần nữa thi lễ một cái. Tiêu Thiên Vân cùng Tiêu Thiên Lôi hai người cười nói, Vấn Thiên, cháu gái của ngươi huyết mạch phi phàm, tương lai có khả năng vượt qua ngươi, ngươi đây cũng là có người kế tục. Tiền bối quá khen, Quân Vô Song mười phần kiêu ngạo. Quân Vấn Thiên lại là cười ha ha một tiếng, huyết mạch của nàng tính là không sai, nhưng là không tính là đỉnh cấp, ta lại cho hai vị giới thiệu một người, Cuồng Thần, ngươi qua đây. Quân Vấn Thiên phất phất tay, Lâm Hiên đi ra thi lễ một cái. Quân Vấn Thiên nói, đây mới là đỉnh cấp thiên tài, thực lực cùng thiên phú đều tại Vô Song phía trên. Quân Vô Song trong lòng thở dài một tiếng, mặc dù rất khó chịu, nhưng là không thể không thừa nhận đây là sự thật. Phía trước Tiêu Thiên Vân hai người cũng là kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lâm Hiên trên thân, có thể để cho Quân Vấn Thiên như thế tán thưởng, nghĩ đến hẳn là cực kỳ bất phàm đi. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên giống như cũng không có thái cổ huyết mạch. Quân Vấn Thiên nói, Cuồng Thần là thời đại này người, cũng là Long tộc người, về sau gia nhập chúng ta Long cung. Lão tổ tông từng nói qua, thiên hạ Long tộc là một nhà, mặc dù Cuồng Thần không có thái cổ huyết mạch, nhưng lại có được long huyết, mà lại thiên phú cực kỳ cao minh. Tiêu Thiên Vân bọn hắn trong lòng kinh ngạc, thời đại này ngươi kia liền không có bọn hắn loại này siêu nhiên huyết mạch, đối phương vậy mà so với bọn hắn hoang cổ thần tộc thiên tài còn cường đại hơn, đối phương khẳng định có chỗ đặc biệt, bọn hắn nhìn không thấu đối phương. Cái này Cuồng Thần rất thần bí. Tiêu Thiên Lôi càng là chấn kinh, hắn hỏi, ngươi tu luyện tựa như là võ thần quyết a? Không sai. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm, muốn giấu giếm cũng không gạt được a, thật là võ thần quyết. Tiêu Thiên Lôi kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Thiên Vân cũng là nhíu mày, loại này thần quyết vô cùng khó mà tu luyện, mà lại phi thường bá đạo, một thời đại chỉ có thể có một người tu luyện. Hắn hỏi, thời đại này chỉ có ngươi tu luyện sao? Không phải. Lâm Hiên muốn lắc đầu, còn có một cá nhân tu luyện gọi Rồng Đạp Trời, bây giờ hắn đã tiếp cận với thần vương cảnh giới. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Vân bọn hắn đều mộng, vậy ngươi còn dám tu luyện, đây không phải muốn chết sao? Tương lai cái này Rồng Đạp Trời khẳng định phải cướp đoạt Cuồng Thần võ thần thể, đây không phải làm người uổng phí làm áo cưới sao? Cái này Cuồng Thần đầu óc nước vào đi. Phía sau hắn những đệ tử kia cũng là thần sắc cổ quái, ai, chư vị mời đến đi. Tiêu Thiên Vân không lại nói cái gì, cho dù cái này Cuồng Thần thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, không có tương lai, không đáng chú ý. Lâm Hiên cũng không có giải thích quá nhiều, lựa chọn của hắn còn cần hướng người khác giải thích sao? Một ngày nào đó hắn sẽ hướng chỗ có người chứng minh lựa chọn của hắn không phải lỗ mãng, không phải là sai lầm, hắn sẽ đánh bại Rồng Đạp Trời. Lâm Hiên một đoàn người tiến vào sơn trang, sau khi đi vào, Tiêu Thiên Vân mới thở dài một tiếng, đáng tiếc, thời đại này có thể xuất hiện loại này nghịch thiên thiên tài, không dễ dàng nha, nhưng mà, hắn không chân quý nha. Một bên khác, Quân Vấn Thiên bọn người an ủi Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, yên tâm đi, tiền bối, ta không có cái gì trở ngại, không có cái gì có thể ảnh hưởng đến ta võ đạo chi lộ. Bên cạnh Quân Vô Song nói, kỳ thật, ngươi bây giờ đổi một loại thần quyết còn kịp, đa tạ, nhưng ta không cần. Lâm Hiên lắc đầu. Quân Vô Song khẽ nhíu mày, nàng cũng cảm thấy Cuồng Thần quá phách lối, nàng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, nàng cũng không cảm thấy Cuồng Thần có thể thắng qua Rồng Đạp Trời, thế nhưng là không có cách nào nha, mình mạch này người chính là ủng hộ đối phương nha, nàng cũng bất lực. Long tộc tuyệt đại bộ phận cường giả thiên tài đều đến trong sân trang, vô cùng náo nhiệt, trừ Long cung chi bên ngoài, thần tộc khác cũng có một số người đến, những người này cũng là đến chúc mừng, đồng thời bọn hắn còn có một cái mục đích, đó chính là dò xét tra một chút Tiêu Giao Hầu trạng thái. Thái cổ chân long một mạch người cũng tới, mấy trăm chiếc cổ lão chiến xa ở trên bầu trời bay qua, phi thường hùng vĩ. Chương 8047, giận, đem Cuồng Thần cho ta đuổi đi ra. Chân long một mạch lần này xuất động rất nhiều cường giả, Quang đỉnh phong chân thần liền có 5 cái, bọn hắn còn hô bằng gọi hữu, lại gọi tới nó hắn gia tộc môn phái mấy cái đỉnh phong chân thần. Lần này hết thảy có 9 cái đỉnh phong chân thần liên thủ mà tới, đây chính là lớn phô trương nha. Trong sơn trang người đều bị kinh động, Tiêu Thiên Vân cùng Tiêu Thiên Lôi hai người càng là tự mình bay đi nghênh đón. Chân long một mạch người được mời vào sơn trang, tiến vào xa xa cung điện. Sơn trang trong hoa viên, thế hệ tuổi trẻ người ở đây tụ hội, đây đều là đỉnh cấp thiên kiêu, huyết mạch phi phàm, thiên phú vô song, bọn hắn đàm luận thiên hạ đại sự, đàm luận riêng phần mình đại đạo, tương hỗ luận bàn, vô cùng náo nhiệt. Quân Vô Song cùng Lâm Hiên bọn người cũng tới, vừa mới đến, không ít người liền kinh hô một tiếng. Quân Vô Song, dài tuyệt mỹ vô cùng, khí chất xuất trần, đối phương mặc dù là nữ tử, nhưng là, lại có một cỗ quân lâm thiên hạ khí độ, đây là phi thường hiếm thấy. Trong hoa viên, có hai người mười phần xuất chúng, hai người kia, một cái tên là Tiêu Phong, một cái tên là Tiêu Thần, đây là Tiêu Diêu Sơn Trang hai cái thiếu gia, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Giờ phút này, cái khác long tộc những đệ tử kia, đều vây quanh ở hai người kia bên người. Quân Vô Song đám người đến, để Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai người, đều là nhãn tình sáng lên. Tiêu Phong nói, không biết vị tiên tử này, xưng hô như thế nào, gọi ta Vô Song là đủ. Quân Vô Song đi tới, cùng những người này trao đổi, lần này, nàng chính là muốn cùng Tiêu Diêu Sơn Trang thiên tài, tạo mối quan hệ. Về phần Lâm Hiên, những người này nhìn thoáng qua, liền không có quá nhiều chú ý, bọn hắn cũng được biết, Lâm Hiên tu luyện chính là võ thần quyết, đối phương là không có tương lai, bọn hắn không cần thiết, tại trên người đối phương sóng tốn thời gian. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên bị vắng vẻ, Lâm Hiên có không thèm để ý chút nào, hắn bưng một chén tiên tửu, ở một bên một mình ngắm hoa. Về phần còn lại mấy cái bên kia thiên tài, thì là hàn huyên, trò chuyện một chút, liền cho tới thế hệ tuổi trẻ, đỉnh cấp thiên tài trên thân. Tiêu Diêu Sơn Trang một thiên tài nói đến, Sơn Trang của chúng ta, vừa thức tỉnh không bao lâu, nhưng chúng ta cũng nhận được không ít tin tức, nghe nói chân long một mạch rồng lạnh, chính là đỉnh cấp thiên tài, thần đạo văn, đã tới 22 triệu nói, so với bình thường trưởng lão, đều cường đại hơn nhiều, đúng nha, không biết lần này, hắn có hay không đến, thật muốn gặp, bực này tuyệt thế thiên tài, liền ngay cả Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai người, cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng còn chưa đạt tới loại cảnh giới này, bọn hắn rất muốn gặp rồng lạnh. Quân Vô Song thần sắc có chút cổ quái, bất quá, nàng cũng không nói gì, cũng không thể, quấy giày hai cái thiếu gia tâm tình đi, nàng liền giả vờ như, cái gì cũng không biết dáng vẻ, bên cạnh Lâm Hiên, lại là cười, phảng phất nghe tới buồn cười nhất trò cười. Ngươi cười cái gì? Có người nhíu mày, Lâm Hiên nói, rồng lạnh rác rưởi kia, cũng coi là thiên tài. Ánh mắt của các ngươi, cũng quá thấp đi, lớn mật, ngươi có ý tứ gì a? Tiêu Diêu Sơn Trang mấy người đệ tử giận, ngươi đang xem thường rồng lạnh, ngươi là tại khiêu chiến chúng ta sao? Ngươi là cảm thấy, chúng ta ánh mắt không được sao? Ngươi lại là thân phận gì? Ngươi thật giống như mới vừa vặn đến cái thứ nhất đường ranh giới đi. Ngươi có tư cách gì? Xem thường rồng lạnh, liền ngay cả Tiêu Phong, cũng là nhíu mày. Hắn lạnh lùng nói, nể tình ngươi là cùng Vô Song tiên tử, cùng đi phần bên trên, ta có thể tha cho ngươi một lần, hiện đang nói xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, đừng trách ta đưa ngươi đuổi đi ra, làm sao, ta nói sai sao, Lâm Hiên cười đến nói, rồng lạnh rất lợi hại phải không, hắn là bại tướng dưới tay ta cũng không có cảm thấy, hắn có bao nhiêu lợi hại, cái gì, ngươi đánh bại rồng lạnh, Tiêu Phong bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, rất nhanh, bọn hắn liền giận, nói bậy nói bạ, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Giữa các ngươi, kém bao nhiêu cảnh giới, ngươi làm sao có thể đánh thắng được hắn, chẳng lẽ ngươi không biết vượt cấp chiến đấu sao? Lâm Hiên một mặt cổ quái, Tiêu Thần lạnh hừ một tiếng, đương nhiên biết rồi, bất quá, thiên tài đều có thể vượt cấp chiến đấu, ngươi có thể, rồng lạnh cũng có thể, vậy ngươi dựa vào cái gì đánh bại hắn? Bọn hắn làm Tiêu Diêu Sơn Trang nhân tài, thức tỉnh một tháng, đối với chuyện lúc trước, cũng không phải là hiểu rất rõ, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên là đang khoác lác, mà lại, thổi đến quá không hợp thói thường, chênh lệch như thế lớn. Ngươi coi như cầm thần khí, đều không nhất định có thể đền bù. Tiêu Phong lạnh lùng nói, Vô Song tiên tử, ngươi tốt nhất đừng lại cùng cuồng thần cùng một chỗ. Đây chính là một kẻ ngu ngốc, cùng với hắn một chỗ, làm mất thân phận, ta nhìn vẫn là đem hắn đuổi đi ra đi. Hắn không có tư cách cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Tiêu Diêu Sơn Trang những đệ tử kia, nổi giận đùng đùng, Quân Vô Song biến sắc, nàng hung hăng trừng Lâm Hiên một chút, nàng đang trách tội Lâm Hiên, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc nha. Ta bên này, vừa cùng người ta lấy lòng điểm quan hệ, người bên kia liền làm hỏng, tức chết ta, bên cạnh nước một, thì là nói, hai vị thiếu gia, các người vừa thức tỉnh, khả năng không hiểu rõ lắm, trước đó phát sinh sự tình, cuồng thần, thật đánh bại rồng lạnh, cái này vừa nói, hai cái thiếu gia kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Diêu Sơn Trang người cũng là được, bọn hắn nhíu mày, tại sao lại điên một cái, chúng ta thực sự nói thật nha, bên cạnh lửa một cũng là nói đến, Tiêu Phong lạnh hừ một tiếng, các người mạch này người, quá không biết trời cao đất rộng. Ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện phiếm, người tới, tiễn khách, thế là, Quân Vô Song bọn người, bị chạy ra, Lâm Hiên nói, những người này, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không cần nhiều để ý, tâm tình của hắn ngược lại thật là tốt, Quân Vô Song đều sắp tức giận điên, nàng nói, ngươi coi như đánh bại rồng lạnh, cũng không cần thiết tại chỗ nói ra đi, ngươi đây không phải, đánh kia hai cái thiếu ra mặt sao, chúng ta phí bao nhiêu khí lực, nghĩ lấy lòng Tiêu Diêu Sơn Trang nha, kết quả, đều bị ngươi làm hỏng, Lâm Hiên thì là lắc đầu. nói, lấy lòng có làm được cái gì? Ngươi có thể lấy ra đồ vật, chân long một mạch, đều có thể lấy ra, ngươi so bất quá bọn hắn, ta cảm thấy, chẳng bằng triển hiện mình thực lực, để bọn hắn rung động, để bọn hắn ngưỡng vọng, bọn hắn tự nhiên sẽ tới, cùng ngươi kết giao, bất luận cái gì thời đại, cường giả đều là để người bội phục, ngươi tức chết ta, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là cảm thấy, sách lược của ta không đúng sao? Quân Vô Song khí đều nhanh điên, nước một, lửa một, tranh thủ thời gian tới hòa giải. Trong hoa viên, Tiêu Thần nói, ngũ hành đế rồng một mạch người, không sao thế a, quá không biết trời cao đất rộng nha, lời gì cũng dám nói nha, đem chúng ta khi kẻ ngu sao? Tiêu Phong nói, chờ một lúc, đem bọn hắn an bài trong góc, đừng để bọn hắn có cơ hội, cùng lão tổ tông nói chuyện phiếm, vạn nhất chọc giận lão tổ tông, vậy liền thảm, không nhưng bọn hắn sẽ bị đuổi đi ra, chúng ta đều phải bị trừng phạt, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hai cái thiếu gia vừa thương lượng, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tốt chèn ép một chút, ngũ hành đế rồng một mạch người, nửa ngày sau, yến sẽ bắt đầu, ngũ hành đế rồng một mạch người, được an bài tại nơi hẻo lánh bên trong, Quân Vấn Thiên đám người sắc mặt, rất khó nhìn, nơi này, khoảng cách Tiêu Giao Hầu vị trí, vô cùng xa xôi, bọn hắn rõ ràng là bị vắng vẻ, đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì? Chương 8048, tuyệt thế thần thuốc, Quân Vấn Thiên bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn giống như, không có phạm sai lầm gì. Cũng không có có đắc tội ai a, làm sao được an bài tại như thế góc hẻo lánh. Quân Vô Song tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng nói, cuồng thần là không phải là bởi vì ngươi. Quan cuồng thần chuyện gì a? Chung quanh những trưởng lão kia cũng là sửng sốt, chẳng lẽ cuồng thần động thủ rồi? Bọn hắn thế nhưng là biết cuồng thần thế nhưng là rất ngông cuồng, rất phách lối, ngay cả rồng đạp trời đều không để vào mắt, nói không chừng thật đúng là dám ở Tiêu Diêu Sơn Trang động thủ. Ta nhưng không có động thủ. Lâm Hiên lắc đầu, lại tới đây về sau hắn đã rất điệu thấp, còn không phải ngươi nói rồng lạnh sự tình, đoán chừng là đắc tội, kia hai cái sơn trang thiếu gia. Quân Vô Song thở phì phò nói, Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, hắn nói, ta nói chính là sự thật, bọn hắn hỏi thăm một chút, liền biết, Lâm Hiên cũng nghĩ không thông, nói một sự thật, liền sẽ bị người cho nhằm vào sao, tốt, không được ầm ĩ, Quân hỏi trời khẽ nhíu mày, hắn nói, an tĩnh chút đi, yến hội rất nhanh liền bắt đầu, Tiêu Giao Hầu, rất nhanh liền ra tới, chúng ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Khác một trưởng lão nói, lần này, chúng ta nhưng là chuẩn bị một cái tốt, nghĩ đến Tiêu Giao Hầu, nhất định sẽ vui vẻ, đến lúc đó, cho dù chúng ta có cái gì sai lầm, cũng có thể đền bù, sau đó đâu, từ Sơn Trang chỗ sâu, đi tới một đoàn người, đi tại phía trước nhất, là một cái lão giả, hắn chính là Tiêu Giao Hầu, lão giả này, tiên phong đạo cốt, 10 phần tiêu sái, bên cạnh hắn đi theo không ít cường giả, một đoàn người nhao nhao ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu, mọi người liền bắt đầu tặng lễ. Bọn hắn đều muốn thắng phải Tiêu Giao Hầu yêu ái, nghe nói như thế, Quân Vấn Thiên bọn hắn nhãn tình sáng lên, bọn hắn khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đứng lên, bọn hắn nói, đi thôi, lễ vật này, nhất định có thể để cho Tiêu Giao Hầu hài lòng, bọn hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, thái cổ chân long nhất tộc người, nhìn thấy Quân Vấn Thiên bọn hắn đi tới, bọn hắn vừa cười vừa nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ tình thế bắt buộc, không biết, các ngươi có vật gì tốt, nói chuyện cái này trưởng lão, là thái cổ chân long tộc một cường giả. Gọi là chân ngàn tuyệt, một bên Quân Vấn Thiên lắc đầu, nói, một ít vật nhỏ, không coi là nhiều quý giá, hắn không dám đem lời nói quá vẹn toàn, bên cạnh chân long nhất tộc mấy người trẻ tuổi, lại là cười, bọn hắn nói, các ngươi khẳng định tìm không thấy quý giá đồ vật, đồ tốt, khẳng định tại chúng ta mạch này trong tay, biết nói chúng ta mạch này, vì chuẩn bị thứ này, tốn hao bao nhiêu tâm tư sao, đến lúc đó, sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt, nói lời này, là chân long nhất tộc một cái thiên kiêu, gọi là chân thiếu vũ, sau đó, từ chân long nhất tộc, dẫn đầu đưa lên lễ vật, chân ngàn tuyệt xuất ra một cái hộp quà, mở ra về sau, một cỗ óng ánh hào quang, càn quét thiên địa, còn có một cỗ mênh mông pháp tắc khí tức, quét sạch tứ phương, đây là vật gì a? Chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả sơn trang những người kia, đồng dạng hít sâu một hơi, Tiêu Thiên Vân đứng lên, kinh hô nói, chẳng lẽ, là Thái Sơ Huyền Sâm? Cái gì, trong truyền thuyết Thái Sơ Huyền Sâm, đây chính là tuyệt thế thần dược a, dị thường chân quý. Cho dù tại hoang thời kỳ cổ, cũng là vô cùng ít ỏi thấy, không nghĩ tới, chân long nhất tộc vậy mà xuất ra bảo bối như vậy. Chung quanh những cái kia long tộc người, đều kinh ngạc đến ngây người, Vân Long tộc người nói, các ngươi chân long tộc, thật đúng là đại thủ bút a. Lôi Long tộc người cười khổ một tiếng, nguyên bản ta còn đối tại quà của mình, rất tự tin đâu, bây giờ xem ra, là ta quá ngây thơ. Hỏa Long tộc người hỏi, các ngươi lúc nào, đạt được Thái Sơ Huyền Sâm, ta vậy mà không hề có một chút tin tức nào, động tác của các ngươi cũng quá nhanh đi, các loại kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, bọn hắn ao ước vô cùng, không hổ là chân long nhất tộc, nội tình này quả nhiên đủ mạnh, không ai bằng. Tiêu Giao Hầu cũng là híp mắt lại, hắn khẽ gật đầu, để các ngươi tốn kém. Nói thật, lễ vật này hắn cũng rất vui vẻ, xác thực coi là một kiện chân phẩm, nhưng là, còn không phải hắn mong muốn nhất. Hắn mong muốn nhất một chút, sinh mệnh cấm địa đồ vật bên trong, những vật kia, mang có thần bí khó lường khí tức, đối với hắn tu luyện, rất có ích lợi, bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nghĩ đến những người này, chắc chắn sẽ không có được loại vật này, vậy mà là Thái Sơ Huyền Sâm. Quân Vấn Thiên sắc mặt của bọn hắn, thì là cực kỳ khó coi, nói thật, bọn hắn không nghĩ tới, Chân Long nhất tộc lấy ra đồ vật, vậy mà là Thái Sơ Huyền Sâm, cái này đối với bọn hắn đến nói, thật sự là ngũ lôi oanh đỉnh, bọn hắn lấy ra bảo bối, cũng là huyền sâm, là thiên địa huyền sâm, thiên địa này huyền sâm, cũng là một loại thần dược, cực kỳ chân quý bất phàm, thế gian hiếm thấy, cho dù là những cái kia đỉnh phong chân thần, thấy cũng được đỏ mắt, nhưng là, thứ này cùng Thái Sơ Huyền Sâm so sánh, hay là kém một phẩm cấp A, nguyên bản bọn hắn coi là, nương tựa theo thiên địa huyền sâm, bọn hắn có thể hiển lộ tài năng, thật không nghĩ đến, không như mong muốn, bây giờ tại xuất ra cùng loại thần dược, bọn hắn khẳng định sẽ bị làm hạ thấp đi, phía trước, Chân Ngàn Tuyệt bọn người, đi trở về, nhìn về phía Quân Vấn Thiên, cười nói, đến lượt các ngươi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi tặng là lễ vật gì, nhìn các ngươi trước đó, tràn đầy tự tin dáng vẻ, hẳn là cực kỳ chân quý đi, tới đi, để lão phu mở mắt một chút, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Quân Vấn Thiên đám người trên thân, Quân Vấn Thiên cười khổ một tiếng, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, hắn chỉ có thể qua đi ra phía trước, cũng lấy ra một cái hộp quà, mở ra về sau, lại là một trận hào quang sáng chói sáng lên, thiên địa lắc lư. Bên trên bầu trời, kim sắc đại đạo hoa sen nở rộ, phía dưới mặt đất, linh tuyền trải rộng, loại này dị tượng, để chung quanh những người kia kinh hô, lại là một loại thần dược. Xem ra, cái này Quân Vấn Thiên bọn người, cũng là hoa tâm tư, Chân Long nhất tộc người, khẩn trương lên, Chân Thiếu Vũ tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, y dài, giống như cũng là huyền sâm, hắn cẩn thận nhìn trong chốc lát, cười, hắn nói, là thiên địa huyền sâm, không tệ, không tệ a, đúng là thần dược, bất quá. So với chúng ta tặng Thái Sơ Huyền Sâm, phải kém một phẩm cấp A, chung quanh những người kia, cũng là kinh hô lên, thiên địa huyền sâm, xác thực là đồ tốt, nhưng là, liền sợ hàng so hàng nha, đã có một cái Thái Sơ Huyền Sâm, bây giờ thiên địa này huyền sâm, xác thực không thế nào thu hút, Chân Ngàn Tuyệt nhíu mày, hắn nói, Thiếu Vũ, làm sao không có quy củ như vậy, tranh thủ thời gian cho hỏi thiên trưởng lão xin lỗi, ngươi không biết A, hỏi thiên trưởng lão bọn hắn mạch này thực lực, kém một chút, bọn hắn có thể tìm tới thứ này. Đã phế sức chín châu hai hổ, đây là bọn hắn có thể lấy ra, nhất đồ tốt, lại nói, lần này tặng không phải lễ vật, là tâm ý a, tâm ý đến thế là được, lời này xem bộ dáng là tại giúp Quân Vấn Thiên, kỳ thật, vô cùng đâm tâm, đây là đang chèn ép Quân Vấn Thiên, chế giễu Quân Vấn Thiên mạch này người, không có thực lực, quả nhiên, Quân Vấn Thiên sắc mặt, khó coi tới cực điểm, Tiêu Dao Hầu chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có cái gì tiếu dung, hắn vất tay đối người bên cạnh nói, nhận lấy đi, Tiêu Thiên Vân đi tới. Đem lễ vật thu vào, hắn vỗ vỗ Quân Vấn Thiên bả vai, Quân Vấn Thiên, thất hồn lạc phách đi trở về, bọn hắn lần nữa ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, xong, Tiêu Dao Hầu đoán chừng sẽ không coi trọng bọn hắn, sau đó, cái khác long tộc những người kia, cũng là nhau nhau tặng lễ, cái này đến cái khác lễ vật, cực kỳ kinh người, có không ít là thần dược, còn có một số thần thiết, thậm chí, còn có thần khí, cùng một chút cổ lão quyển trục, tóm lại, những lễ vật này xuất ra đi, đủ để cho chư thiên vạn giới điên cuồng. Lúc này, Chân Thiếu Vũ chờ người trẻ tuổi, cũng là đứng lên, hướng phía trước đi đến, bọn hắn cũng muốn đưa lên một phần lễ vật, nhìn thấy một màn này, Quân Vô Song đám người sắc mặt, trở nên khó coi, chuyện gì xảy ra a? Không là dựa theo gia tộc đến phân sao, làm sao người trẻ tuổi, cũng muốn đơn độc đưa lên lễ vật, bọn hắn nhưng không có chuẩn bị a. Chương 8049, cuồng thần chạy trốn rồi, Quân Vô Song, nhìn về phía nước vừa cùng lửa nhất đẳng người, hỏi, các ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Không có a, nước một bọn hắn lắc đầu, trước khi đến, trưởng lão đã nói, không cần bọn hắn chuẩn bị, Quân Vô Song một mặt tuyệt vọng, bọn hắn trước đó tặng lễ vật, đã không có hy vọng, nếu như bọn hắn hiện tại, không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật, cái này đã không chỉ là không có hy vọng, đây là đang đắc tội, Tiêu Diêu Sơn Trang nha, Lâm Hiền lại là lông mày khẽ động, hắn nói, ta ngược lại là có một cái hảo lễ vật, ta đi chuẩn bị một chút, nói xong, Lâm Hiền đứng dậy rời đi, hắn chuẩn bị đi mở ra tuyên cổ chi địa. Đương nhiên, muốn đi tìm một cái không ai địa phương, từ trước đó tặng lễ vật, nhìn ra được, đối tại bình thường lễ vật, cho dù là thần dược, Tiêu Dao Hầu, cũng không phải là quá để ý, giống như Tiêu Dao Hầu, thích một chút vật ly kỳ cổ quái, mà những vật này, đều cùng tuế nguyệt có quan hệ, là phi thường vật cổ xưa, loại vật này, phần lớn tại sinh mệnh cấm địa, cho dù là những cái kia cường đại chân thần, cũng không nhất định có được, Lâm Hiền lại có, mà lại có rất nhiều, bởi vì Lâm Hiền có được tuyên cổ chi địa. Tuyên cổ chi địa, đã biến mất thời gian rất lâu, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản không có cách nào đi vào. Lâm Hiên chỉ cần từ tuyên cổ chi địa, tùy tiện lấy ra một vài thứ, đoán chừng liền có thể, kinh ngạc đến ngây người những người này, cho Tiêu Dao Hầu tặng lễ, dư xài, phía trước, Trần Thiếu Vũ đã xuất ra một cái bảo vật, khẳng định không bằng trước đó, Thái Sơ Huyền Sâm chân quý, nhưng đối với người trẻ tuổi đến nói, đã rất chân quý, kia vậy mà là một khối thần thiết, là phi thường chân quý long văn thần thiết, một khối nhỏ nhi, liền giá trị liên thành, chung quanh những người tuổi trẻ kia, đều kinh hô một tiếng, cái khác long tộc những thiên tài kia, cũng là thầm mắng, ta dựa vào, chân long nhất tộc quá âm hiểm, vậy mà sớm chuẩn bị tốt, chúng ta không chuẩn bị nha, bọn hắn tranh thủ thời gian xuất ra nhẫn chữ vật, hy vọng có thể tìm tới một chút đồ tốt, tại Trần Thiếu Vũ về sau, Trần Thiếu Dương, cùng Trần Thiếu Ngọc, nhau nhau đưa ra lễ vật, đều là giá trị liên thành, mọi người chấn kinh, liền ngay cả Tiêu Diêu Sơn Trang người, cũng là kinh ngạc, xem ra, còn là chân long một mạch nội tình thâm hậu, nếu như muốn ủng hộ một cái long tộc, vậy bọn hắn hẳn là sẽ ủng hộ, chân long một mạch, Trần Thiếu Vũ bọn người, lại quay đầu nhìn về nơi xa, bọn hắn nói đến, ngũ hành đế rồng người đâu, a, nguyên lai các ngươi trong góc a, ta còn tưởng rằng các ngươi rời đi nữa nha, làm sao, các ngươi chẳng lẽ không có chuẩn bị lễ vật sao, các ngươi những người tuổi trẻ này, cũng quá không có cấp bậc lễ nghĩa đi, Quân Vô Song bọn hắn không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể từ trong nhẫn chứa đồ, tìm ra lễ vật chân quý nhất, chuẩn bị đưa ra, nhưng dù vậy, cũng so ra kém chân long nhất tộc lễ vật, lúc này, Trần Thiếu Vũ nhíu mày nói, cái kia cuồng thần, vậy hắn vì sao không tải, yến hội còn đang tiến hành, hắn cũng dám rời đi, đây là không cho Tiêu Dao Hầu mặt mũi nha, hắn không muốn sống sao, Trần Thiếu Dương cũng là lạnh giọng cười nói, người ta cuồng thần, thế nhưng là rất ngông cuồng, không đem hết thảy để vào mắt, đoán chừng lần này, cũng không đem Tiêu Diêu Sơn Trang để vào mắt đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, ngũ hành đế long tộc người, sắc mặt trở nên khó coi, Quân Vô Song, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này cuồng thần, sớm không rời đi, muộn không rời đi, hết lần này tới lần khác lúc này rời đi, đây không phải hố bọn hắn sao, phía trước, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia, cũng là nhíu mày, cuồng thần, liền là trước kia khoác lác người kia sao, hắn quả nhiên không ra thế nào địa, vậy mà lâm trận thoát đi, về sau, không cho phép hắn đến Tiêu Diêu Sơn Trang, ta gặp hắn một lần, đánh hắn một lần, nghe nói, hắn không có thái cổ huyết mạch, ta cảm thấy, hắn không có tư cách tại trong Long Cung, không bằng đem hắn đuổi ra Long Cung đi, cái này vừa nói, chân long một mạch người cũng là cười, ha ha, cái này cuồng thần phải ngã nấm mốc, đáng đời, ai làm cho đối phương kiêu ngạo như vậy, cũng nên chèn ép một chút đối phương, ngay lúc này, một thanh âm vang lên, ai nói ta chạy rồi, ta chỉ là đi chuẩn bị lễ vật, nghe nói như thế, mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên nhanh chân đi tới, gia hỏa này vậy mà trở về, chân long một mạch người, nhíu mày, Quân Vô Song, bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn không trông cậy vào cuồng thần tặng lễ, chỉ cần cuồng thần không có đào tẩu, liền tốt, Tiêu Diêu Sơn Trang hai cái thiếu gia, cũng là sững sờ, không có chạy sao, coi như gia hỏa này có chút dũng khí, hai người lạnh hừ một tiếng, bọn hắn nhìn về phía cuồng thần, một mặt địch ý, bọn hắn đến bây giờ còn cảm thấy, cuồng thần là cái khoác lác người, không có cái gì bản lĩnh thật sự, ngươi đi chuẩn bị lễ vật rồi. Trần Thiếu Vũ nghe xong, cười lạnh một tiếng, kia liền lấy ra đến, để chúng ta nhìn xem, ngươi chuẩn bị, là lễ vật gì, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết, cuồng thần có thể lấy ra cái gì, phải biết, cuồng thần nhưng là phi thường nổi danh, đỉnh cấp thiên tài, nói không chừng, trong tay thật là có đồ tốt đâu. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra hai cái bình, đây là hai cái gốm sứ bình, chính là dùng phổ thông đất thó chế tạo thành, mặt trên còn có lấy rất nhiều móng vuốt ấn, nhìn qua, hết sức khó coi, mọi người cũng không có ở phía trên cảm nhận được, cái gì lực lượng kinh người, bọn hắn đều sửng sốt, sau đó, bọn hắn cười lên ha hả, trời xanh nha, ta không nhìn lầm đi, cái này không phải liền là, phổ thông gốm sứ bình sao, người quản thứ này, gọi lễ vật, loại này vò mẻ bên trong, có thể trang vật gì tốt nha, cuồng thần, ngươi là đang xem thường, Tiêu Diêu Sơn Trang sao, mọi người cười ha ha, chân long nhất tộc người, đều kích động điên, lần này, cái này cuồng thần thật là muốn chết nha, tuyệt đối sẽ chọc giận Tiêu Diêu Sơn Trang, nói không chừng, sẽ bị lập tức đuổi đi ra, bọn hắn đứng ở bên cạnh, châm ngòi thổi gió, nói không chừng, có thể để cho Tiêu Dao Hầu thân tự xuất thủ, phế cái này cuồng thần đâu, Quân Vấn Thiên bọn người, cũng sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lại xuất ra, vật như vậy, Quân Vô Song khí đều khóc, nàng cắn răng nói, cuồng thần, ngươi mau trở lại, ngươi điên rồi sao, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Trước đó, chỉ là mất mặt mà thôi, nhưng bây giờ thì sao, làm không cẩn thận, sẽ triệt để chọc giận Tiêu Dao Hầu, hậu quả kia, bọn hắn không dám tưởng tượng, hừ, cuồng thần, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là xem thường chúng ta sao, chúng ta lão tổ Tiêu Dao Hầu, là nửa bước thần vương, ai dám trước mặt hắn làm càn, ngươi không muốn sống sao? Quỳ trên mặt đất, xin lỗi, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia, vỗ bàn một cái đứng lên, hai người bọn họ đằng đằng sát khí, cái khác sơn trang người, cũng là trợn mắt nhìn, tốt, không được vô lễ. Đúng lúc này, Tiêu Giao Hầu mở miệng, thanh âm của hắn, liền như là đại đạo thiên âm, vừa xuất hiện, toàn bộ sơn trang, đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Phong nói, lão tổ, cái này cuồng thần quá phách lối, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, bằng không, hắn còn tưởng rằng, chúng ta Tiêu Diêu sơn trang dễ khi dễ đâu. Đúng thế, lão tổ, ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Tiêu Thần cũng là nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Giao Hầu mặt không biểu tình, tựa hồ vô hỉ vô bi, hắn ánh mắt thâm thúy chi cực, hắn tiếp cận cuồng thần, lạnh giọng nói, ta rất hiếu kỳ, hai cái này bình bên trong, đến tột cùng là cái gì? Người trẻ tuổi, người qua đây, để ta xem một chút, người tặng đến tột cùng là lễ vật gì? Chương 8050, Lâm Hiên lễ vật, danh chấn thiên hạ. Tiêu Giao Hầu làm nửa bước thần vương, cao cao tại thượng, hắn sống vô tận tuế nguyệt, bây giờ mặc dù vừa mới thức tỉnh, liền đã danh chấn thiên hạ, hắn không tin, có người dám ở trước mặt hắn dương oai, hắn rất hiếu kỳ, cuồng thần bình bên trong, đến tột cùng là cái gì? Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng hiếu kỳ, chân long nhất tộc người, lại là cười lạnh, bọn hắn nhưng không tin, đối phương có thể xuất ra vật gì tốt, ngay cả quân vấn thiên đều không bỏ ra nổi đến, chớ nói chi là cái này cuồng thần, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, người có thể xuất ra cái gì đến? Trần Thiếu Vũ cười lạnh, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần, bọn hắn cũng là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn nói, ngươi nếu là dám trêu đùa chúng ta, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lâm Hiên cầm hai cái gốm sứ bình, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn đi tới Tiêu Giao Hầu trước mặt, Tiêu Thiên Vân các loại, đỉnh phong chân thần cấp bậc cường giả, cũng là nhíu mày, chờ cuồng thần đi tới trước mặt thời điểm, bọn hắn lại là hơi sững sờ, bọn hắn phát hiện, cái này cuồng thần thần sắc thong dong, tựa hồ không có chút nào e ngại dáng vẻ, chẳng lẽ đối phương cầm, thật là đồ tốt sao? Trong lòng bọn họ càng thêm hiếu kỳ, Lâm Hiên đi tới Tiêu Giao Hầu trước mặt, mở ra hai cái gốm sứ bình, hắn nói, đây là chính ta nhưỡng một loại rượu, mời Tiêu Giao Hầu tiền bối, nhấm nháp, mình nhưỡng rượu, mọi người nghe xong đều sửng sốt, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần lập tức liền giận, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nhưỡng rượu, có thể uống sao? Đối phương quả nhiên là đang đùa bọn hắn, ngươi tới, đánh cho ta đoạn cái này cuồng thần tứ chi, bắt hắn cho ta ném ra, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, những cái kia long tộc cường giả, nhao nhao lắc đầu, trắng chờ mong, bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì thiên tài địa bảo đâu. Nơi nào muốn lấy được, vậy mà là cuồng thần mình nhưỡng rượu. Ha ha ha ha, chân long nhất tộc những người kia, nước mắt đều nhanh bật cười. Cái này cuồng thần, thật là muốn chết nha. Xem ra, không dùng bọn hắn động thủ, Tiêu Giao Hầu, liền có thể chụp chết đối phương. Song, nước một, lửa nhất đảng người tuyệt vọng, liền ngay cả quân vô song, cũng là trước mắt choáng váng. Bọn hắn chỉ sợ cũng phải đi theo chịu tội, chỉ sợ cũng phải bị ném ra a. Nàng hiện tại rất hối hận, sớm biết, liền không nên mang theo cuồng thần đến, bên cạnh quân vấn thiên, cũng là mộng, những trưởng lão kia, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn một trái tim, dần dần trầm xuống, Tiêu Thiên Vân cùng Tiêu Thiên Lôi, hai cái đỉnh phong chân thần, đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, bọn hắn nhìn về phía gốm sứ bình bên trong, thần sắc vô cùng cổ quái, mặc dù là đối phương ủ chế rượu, nhưng vì sao bọn hắn cảm nhận được, có một tia không giống lực lượng, rượu này rất thơm, nhưng là cũng không có tràn ra tới. Hai người cũng là bởi vì cách gần đó, mới cảm nhận được một điểm, vẻn vẹn điểm này cảm thụ, bọn hắn chỉ cảm thấy, thể nội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.